Chí Khương trà mê, chương 28, 28, liều mình bồi quân tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Dương chỉ nỗ lực tiến lên, đâm thêm vài chục cái. Chí Khương đột nhiên hét lên một tiếng chói tai. Hai chân thẳng băng, mũi chân quắp xuống, toàn thân phiếm hồng chờ cơn run rẩy lên tới đỉnh điểm. Mỹ huyệt điên cuồng co rút, nhưng muốn hết cả hắn, đến nỗi lòng đầu cũng tê dại. Dịch Dương thừa nhận, hắn không có khả năng án binh bất động dưới loại tình huống này được. Hắn chẳng quan tâm Chí Khương còn đang thở dốc chê y đỉnh oa iota cảm. Run người, tiếp tục đẩy về phía cô. Chí Khương bắt đầu váng vất, toàn thân cô run rẩy. Ca ca, không được, đau quá, tê quá, dừng lại, hu hu, chết mất, a, cục cưng, chịu không nổi mà còn chặt như vậy. Ca ca chính là muốn đâm hỏng em luôn. Côn thịt sắp bắn càng thêm gắng sức, đâm đến thủy ròng ròng. Dịch Dương cảm thấy huyệt thịt không ngừng mấp máy, giống như muốn bức hắn tước hát đầu hàng. Liền cắn răng đâm thêm vài lần nữa, mới để tê iota ihd iota tận tình phun ra. Chỉ là Chí Khương không cảm giác được, tinh hoa của hắn toàn bộ xuất ra trong bao. Đầu óc Dịch Dương nhát mắt mơ hồ, hắn cực kỳ mỏi mệt ghé chê y thân cô hào hền thờ. Chí Khương cũng bị làm đến thở gấp không thôi. Trong phòng khách tiếng hai người thở dốc quyện thành một chỗ, cho thấy tình kịch liệt trước đó. Chí Khương kép hắn, cảm giác trong thân thể còn có gì hơi nóng, ấm áp, còn rất căng đầy, cảm giác được lấp đầy thật tốt. Cô cười hì hì khẽ hôn lên phần da đàn ông mà mình có thể chạm tới, vui vẻ nói, ca ca, vừa rồi em rất thỏa mãn, anh có sữa IG hay không? Bên trong là cảm giác gì? Sao đàn ông ai cũng thích việc này vậy? Dịch Dương nghĩ nghĩ, đáp, thì là, cảm giác rất mềm, rất non, còn rất ướt, giống như cả người đều được bao bọc. Bảo bối cưng thật giỏi, tiểu huyệt cứ hút mại, thật làm người ta phát điên. Hai người cùng một chỗ nói chuyện ngọt ngào, vốn tưởng có thể tắm đi ngủ. Chí Khương lại kinh ngạc phát hiện vật đó trong cơ thể lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, giống như đang cứng, còn nhếch lên chê y. Cô rời thân thể, muốn rời khỏi căn nguyên vọng này, lại bị Dịch Dương giữ chặt. Hắn vuốt ve làn môi cô, giọng trầm xuống bên tai, muội muội ngoan, ca ca còn muốn, em cho ca ca được không? Chí Khương hoàn toàn không biết xử nam mới khai trai không làm nhiều lần rất khó thỏa mãn. Hơn nữa cô còn nghỉ ngơi mấy ngày, muốn ngăn cản mấy con sói này rất chi là khó. Ghét quá, không phải vừa mới làm sao? Sao lại, anh đừng, a, Dịch Dương như thể trừng phạt mà dùng lực ủi ủi cô. Tiếp tục thuyết phục, bảo bối ngoan, lại làm một lần nữa. Chỉ một lần thôi, em xem ca ca đáng thương chưa nè. Chỗ đó muốn rớt nước mắt luôn. Miệng hắn là ngữ khí thương lượng, nhưng chê y thực tế đã bắt đầu hành động. Hắn vẫn như cũng chôn trong mật huyệt của cô, lại không dùng lại tư thế cũ. Hắn đứng lên, giúp đầu cô dựa thẳng lên sofa, cánh tay cường tráng nắm lấy đùi hẹp dài của cô. Đứa thử chính giữa cảm thấy vị trí của bảo bối có hơi thấp, liền nắm gối chung quanh sofa, toàn bộ đều nhét dưới IG cô. Độ cao như vậy, để hắn đứng cũng có thể hoàn toàn cắm vào trong HHT. Phải đổi thêm một cái bao cao su mới. Dịch Dương cắn răng tạm thời rời khỏi ổ tiêu hồn, không biết biến từ đâu ra cái áo mưa, rất nhanh đeo vào. Bảo bối, ca ca chính là muốn thương yêu em. Nói xong, tách đùi cô ra, lấy một tư thế chê y cao nhìn xuống lần nữa chiếm lĩnh căn cứ. Chí Khương đỏ mặt ngửa đầu dựa chê y sofa, nhìn bắp tay tráng kiện mạnh mẽ của người đàn ông phía chê y. Bộ P rắn chắc đáng tin cậy, còn có cơ bắp nổi lên chê y bụng. Nhưng tư thế này, thật xấu hổ muốn chết. Dịch Dương căn bản không để cô có thời gian thích ứng, trực tiếp làm loạn trong thủy huyệt. bởi âm đạp của cô đang ở bên dưới hắn, nên mỗi lần hắn tiến công cũng nặng nặc áp vào hoa tâm mẫn cảm của cô. Đỉnh cao mượt mà còn ma sát kiều nhụy non nớt, lực độ mạnh đến mức như sâu đến miệng tê, ử xê úp xì lòn y gờ bên trong. Cô gắt gao nắm lấy cổ tay của hắn, toàn bộ thân thể cũng như bị hắn xỏ xuyên qua. Thế là sơ xác cầu xin, đừng mạnh như thế, đừng, ca ca, sâu quá, dịch dương tà mị chuyển góc. Bảo bối, chỉ muốn nhẹ nhàng thôi sao? Chí Khương vội gật đầu, đừng hồi nữa lại lật lọng nha. Chí Khương cảm thấy như vừa rơi vào bẫy, muốn đổi ý, dịch dương liền tách đùi cô áp lên phía trước. Nhất thời toàn bộ HHT trơn ướt của cô đều lộ ra trước mắt hắn. Hai mảnh âm thần rung nhè nhè, lúc này đang bất lực bao bọc lấy nam căn nổi hàn mạch máu thâm của hắn. Một ham muốn chiếm hữu cùng cảm khống chế của đàn ông tự nhiên được thỏa mãn. Lòng của Dịch Dương lại cương lớn thêm vài phần, tư thế thay đổi, để Chí Khương chỉ có thể từ giữa hai bắp chân tách ra nhìn thấy mặt Dịch Dương. Đến nỗi hắn muốn làm cái gì cũng không biết. Chuyện này chưa làm cho cô sợ hãi, nhưng mà lại hưng phấn. Ca ca sẽ như thế nào tiếp theo đây? Dịch Dương chỉ nói, bắt đầu, rồi điên cuồng công thành đoạt đất. Đến chỗ nào chỗ đó hỗn độ, không giống như trước nhiều lần va chạm đến tận hoa tâm của cô. Hắn đáp ứng bảo bối, chỉ cắm quy đầu vào liền cấp tốc rút khỏi. Nhưng mà chính tốc độ này khiến thân thể bên dưới bối rối. Bên trong huyệt thịt vừa mới căng ra, cũng bởi vì thiếu dị vật mà cố gắng khép lại, nhưng đợt tiến công mới lại bắt đầu. Chí Khương không biết rõ này còn là một kiểu khó chịu hơn nữa. Tuy đưa vào không sâu, nhưng tần suất của hắn giống như muốn đánh bay thần hồn của cô vậy. Mà, anh chỉ như thế thôi sao? Không tiến lên thêm chút nào nữa sao? Sâu trong hoa tâm ngứa không chịu được, trống rỗng, thật quá khó nhịn, tại sao còn không tiến tới nữa? Chí Khương mang theo tiếng khóc nức nở tốc cáo tên đang ở chê y thân cô. Ca ca, em khó chịu, hoa hoa, nói xong còn thử tại lúc hắn đâm vào mà nâng y gờ lên. Muốn ăn thêm càng nhiều, Dịch Dương vẻ mặt xấu xa khi thực hiện được ý đồ. Muội muội không ngoan, vừa rồi nói còn quá sâu. Ca ca thương em, như vậy cũng không khiến em vừa lòng sao? Chí Khương ý loạn tình mê không nghe ra âm thanh của hắn. Chỉ biết không cho cô sẽ điên mất. Cô thét lên, ca ca, tiến nữa, em muốn anh sâu nữa. Mạnh chút, tuân mệnh. Dịch Dương không kiềm lại nữa. Lần thứ hai sáp nhập vào trong hoa kính âm y. Hắn đâm vào lút cán, rồi rút ra toàn bộ, một lần lại một lần như đang đóng đinh thân thể cô chê y sofa. Chí Khương tại lúc hắn tiến vào không nhịn được dê y khẽ. Từng tiếng lại từng tiếng, như một con mèo con. Dịch Dương đỏ mắt, ca y gờ, hai giọt mồ hôi rơi theo khuôn mặt hắn, rơi xuống vỡ chê y thân cô thành một đóa hoa nhỏ. Hắn gầm gừ, càn rỡ ra vào hoa viên bí mật của cô, bắt nạt nhụy hoa của cô, mang cô tiên vào cấm địa tình ái cuồng nhiệt. Chí Khương không nhớ đã làm được bao lâu, hắn đâm nhiều hay ít cũng nhớ không rõ. Cô chỉ biết rõ bên trong như có lửa, còn có thể nghe thấy tiếng lách chách va chạm, không cần nhìn cũng biết nơi đã không thể ướt hơn. Rõ ràng cảm thấy dùng lực như thế thân thể không thể chịu nổi, nhưng lại không sợ chết mà muốn càng nhiều, muốn hút lấy Oahiota cảm mãnh liệt đó. Cô càng chủ động nghênh hợp luật động của hắn, theo vọng của hắn mà trầm luân. Ca ca, tuyệt quá, thật sâu, nhanh. Cô dần dần có thể thấy đại môn nơi cực nhạc thiên đường, quên tất cả ngữ, chỉ chờ đợi Oahiota cảm không gì sánh nổi ca Iota siết thích linh hồn. Thiên đường càng lúc càng rõ ràng. Coca Iota si động gọi. Nhanh, sắp tới rồi. Kaka nhanh lên. Theo nhịp đưa đẩy cuồng dã của hắn, cô đột nhiên ngẩng đầu thở hát một tiếng. thân thể liền co rút kịch liệt. Cô giống như bị sóng đánh đến nơi cao, linh hồn phiêu diêu như thoát ly thân thể, bay không điểm dừng, chỉ là côn thịt còn ra vào lại lôi cô về hiện thực. Cô không ngừng xin tha. Không được, dừng lại, tê quá, chết mất, em không thể. Bất chấp bản thân cũng co rút muốn đau, hắn ngoan cố giữ tốc độ như trước. Cô gái nhỏ bên dưới bị Kaiota CS thích đến mức hai đùi loạn run rẩy, tay nhỏ loạn vung, cầu xin hắn dừng lại. Dịch dương tuy cũng sắp bắn ra, nhưng hắn đột nhiên vô cùng hoài niệm thủy bảo bối phun ra lúc lên đỉnh. Nhất là Kaiota cảm tuyệt diệu lúc cọ rửa mắt ngựa. Cách tầng bao, cảm giác không trực tiếp tiếp xúc da thịt thật không thoải mái. Chỉ là, bảo bối, em cần phải cắn chặt như thế sao? Dịch dương lại đâm thêm vài lần. Thật sự chịu không nổi tầng tầng huyệt thịt áp bách, phun ra hết tinh hoa đàn ông. Cách chương.